Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6. Chương 6 chuyên trúc diễn nghệ cố vấn thêm vào càng. Chương 6 vây xem hoàn toàn quá trình Tôn Hiểu Bác trong lòng thở phào nhẹ nhõm rất nhiều cũng không. Khỏi có chút giở khóc giở cười. Hiện tại này đó võng hữu yêu thích cũng thật trực tiếp a. Nhan giá trị chính là chính nghĩa, dù văn nhạc đảo qua vào trước là chủ ấn tượng. Cảm thấy này tiểu cô nương rất có ý tứ. Phương Đạo, người xem đâu? Phương Chí Quốc điều chỉnh tốt tâm thái. Đánh giá thượng khách quan rất nhiều. Bộ dáng xinh đẹp, đặt ở màn ảnh tương phản đánh sâu vào đủ. Là cái thuần tân nhân. Không có học quá biểu diễn. Bất quá khởi động máy còn có thời gian, hắn nhìn Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Bổ sung nói, có người qua đường duyên, cái này không tồi, nghĩ đến cái kia vai phụ hiện giờ đã có 4 người tuyển. Phương Chí Quốc nói thẳng, Du Tổng, ta an bài một lần thống nhất thử kính đi, Phương Chí Quốc thái độ này làm Du Văn Nhạc thập phần cao. Hứng, hảo, Phương Đạo ngươi định đi, Tôn Hiểu Bác thả hỉ thả yêu. Thì chính là Nhan Tô Tô thật sự bắt được một lần công bằng thử kính cơ hội. Yêu chính là, thống nhất thử kính, cũng không biết đến lúc đó nàng có không chuẩn bị tốt. Rốt cuộc, còn lại 3 người nhưng đều so nàng kinh nghiệm phong phú, nhất định đến làm Nhan Tô Tô nắm chắc trụ. Cơ hội này, nghĩ đến Hoắc Lang kia hỗn trướng rõ ràng đối quốc nội giới giải trí hai mắt một bôi đen còn bình. Tĩnh đến không thể hành. Tôn Hiểu Bác liền cảm thấy thập phần không yên tâm mơ siêu nếu là muốn cùng người khác PK. Kia Nhan Tô Tô thử kính chuẩn bị liền phá lệ quan trọng. Cũng không thể bị không biết nơi nào tới sơn trại biểu diễn huấn luyện thất chậm trễ. Hoắc Lang nhìn về phía đối diện người. Phương Tỷ, người suy xét đến thế nào? Ngồi ở hắn đối diện Bùi Phương, thoạt nhìn 30 tới tuổi. Miên chất váy liền áo bên ngoài che chở một kiện áo dệt kim hở cổ. Mặt mày ôn nhu, rất có loại thời trước tiết ý nhị. Nàng nhìn phát sóng trực tiếp hồi phóng Nhan Tô Tô tinh xảo nhu hòa gương mặt. Trong lúc nhất thời trầm ngâm lại không có lập tức đáp ứng, tiếng đập cửa vang lên. Lại là Nhan Tô Tô rốt cuộc bị phóng viên giải trí nhóm buông tha. Rốt cuộc, trận này giải trí phát sóng trực tiếp nhiệt độ nhưng đủ bọn họ phát không ít đùi gà, lão bản hào. Tương đương, Nhan Tô Tô hướng Hoắc Lang chào hỏi. Trên mặt rõ ràng mang theo đối vừa mới sự tình hoang mang. Nhưng vẫn là nhớ rõ về phía Bùi Phương mỉm cười gật gật đầu, Hoắc Lang chỉ là đơn giản giới thiệu. Đây là Phương Tỷ, Nhan Tô Tô suy đoán này hẳn là chính mình biểu diễn lão sư. Lễ phép ân cần thăm hỏi. Phương Tỷ hào tương đương, Bùi Phương hồi lấy cười. Nhìn Nhan Tô Tô, lại giống đang xem một khối trong sáng nguyên thạch. Trong suốt không nhễ mơ siêu loại này sạch sẽ là cái này trong vòng tân nhân cũng hiếm có thuần túy. Cho dù là tân nhân, ánh mắt cũng khó tránh khỏi có nóng bỏng hướng về phía trước dục vọng cùng xúc động. Này tiểu cô nương tầm mắt lại thanh triệt trong suốt, liếc mắt một cái thấy đáy, không đợi Hoắc Lang nói cái gì. Môn lại lần nữa bị vội vàng gõ vang, không chờ đến Hoắc Lang cho phép. Tôn Hiểu Bác đã vội vàng mà đẩy cửa trực tiếp vào được, bọn họ kế hoạch quay văn phòng ly đến không? Xa, bên này hắn không yên lòng, dứt khoát liền trực tiếp chạy tới, nhìn đến Nhan Tô Tô. Tôn Hiểu Bác không cấm cười khen, Tô Tô, vừa mới ứng đối thức cơ trí sao? Nhan Tô Tô biểu tình càng hoang mang, vừa mới, nga nga, vừa mới ta phát hiện ta cư nhiên là có fan. Tôn Hiểu Bác, nghĩ vậy cô nương phía trước còn cầu tuyết tàng. Tôn Hiểu Bác bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như ý thức được cái gì. Không phải, ta nói ngươi chiếu quá gương đi. Ngươi biết chính mình lớn lên đẹp đi. Nhan Tô Tô vẻ mặt mạc danh. Ta đương nhiên biết rồi. Chính là những người khác cũng đều rất đẹp à. Tôn Hiểu Bác, sau đó hắn chém đinh chặt sắt nói. Không, ngươi cùng bọn họ đẹp không giống nhau. Đại gia càng thích ngươi đẹp, Nhan Tô Tô không chỉ đẹp lông mày nhíu lại, liền chỉnh trương đẹp gương mặt đều dần dần nhíu lại. Vậy ngươi nói, đẹp định nghĩa là cái gì? Như thế nào lượng hóa? Đơn vị là cái gì? Như thế nào đo lường? như thế nào được đến ta cùng bọn họ không giống nhau, kết luận. Đại gia vì cái gì thích ta như vậy đẹp? Tôn Hiểu Bác quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Này Ni Ma có mắt người đều có thể nhìn đến sự thật hảo sao? Vừa mới toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều nhận định sự thật. Còn muốn yêu cầu định nghĩa sao? Nhưng là, tuyệt không bảo sao hay vậy? Có gan đặt câu hỏi, dũng cảm câu dài, là làm khoa học nghiên cứu cơ bản tinh thần, Nhan Tô Tô thầm hạ quyết tâm. Về, đẹp vấn đề này, nàng quay đầu lại muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, Bùi Phương rốt cuộc nhịn không được. Thẳng nở nụ cười, sau đó nàng quay đầu xem Hoắc Lang. Hoắc thiếu, ta đáp ứng rồi, Hoắc Lang gật đầu, đem một phần hợp đồng đẩy đến nàng trước mặt, Bùi Phương xem cũng không thấy. Liền trực tiếp ký tên của mình, Tôn Hiểu Bác lúc này mới chân chính chú ý tới Bùi Phương. Hắn như thế nào cảm thấy càng xem càng quen mặt. Sau đó, Tôn Hiểu Bác một thọc Hoắc Lang, thiếu chút nữa không kích động chết. A, nàng là, Tôn Hiểu Bác có chút khó mà tin được. Hoắc Lang cư nhiên có thể đem này Tôn Đại Thần tỉnh ra sơn. Khó trách gia hỏa này hợp đồng đẩy đến như vậy không mất thời cơ. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, đem giọng đè ép xuống dưới lại như cũ khó nén hưng phấn. Lão Hoắc, nàng chính là người mời đến giáo Tô Tô thử kính biểu diễn lão sư. Nhiều bước, lần này khẳng định có nắm chắc, Tôn Hiểu Bác quả thực kích động đến không biết nói cái gì là hào. Ta dựa, người cuối cùng làm kiện đáng tin cậy sự tình, nếu hắn không có nhận sai. Trước mắt vị này 20 năm trước bằng một bộ tác phẩm liền cầm trong ngoài nước ba cái ảnh hậu. Quả thực là quét ngang toàn bộ giới giải trí, rồi lại ở tối cao quang là lúc dòng nước xiết dũng lui. Không còn có tin tức, Bùi Phương thiêm xong hợp đồng, Doanh Doanh đứng dậy, thập phần thản nhiên nói. Hiện tại giới giải trí hẳn là không có mấy cái nhận thức người của ta, giới giải trí loại địa. Phương này... 3 năm là có thể đổi một đám, 20 năm, kia cơ hồ là cả đời, Tôn Hiểu Bác cung kính nói. Bùi lão sư ngài quá mức khiêm, ta mới bái duyệt quá ngài kia bộ Nước Chảy Đá Mòn. Ảnh sự kinh điển, hoàn toàn xứng đáng, bất quá, người đã đoán sai, ta không phải tới chỉ đạo Tô Tô thử kính, Tôn Hiểu Bác ngẩn ra. Không khỏi quay đầu đi xem Hoắc Lang, ngọa tào, ngươi không phải đâu. Như vậy Tôn Đại Thần ngươi thỉnh rơi núi, cư nhiên TM không chỉ đạo Tô Tô chuẩn bị thử kính. Bùi Phương nhìn về phía Nhan Tô Tô, lại xinh đẹp cười, Tô Tô ngươi hảo, từ nay về sau, ta chính là ngươi chuyên trúc diễn nghệ cố vấn, Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác đã choáng váng, chuyên trúc cố vấn cùng biểu diễn lão sư, chợt nghe tới đều không sai biệt lắm. Nhưng biểu diễn lão sư hơn phân nửa chỉ là lâm thời hiệp trợ giải quyết ở biểu diễn kỹ xảo thượng. Vấn đề, nhưng chuyên trúc diễn nghệ cố vấn. Như vậy danh hiệu, Bùi Phương còn ký hợp đồng. Tất nhiên là trường kỳ. Cố vấn phía trước còn mang theo chuyên trúc 2 chữ. Này liền đã có chứa tính chất biệt lập. Diễn nghệ, xa so biểu diễn kỹ xảo ngoại duyên càng quảng. Này ý nghĩa, từ nay về sau. Không chỉ là biểu diễn, nàng sẽ đối Nhan Tô Tô diễn nghệ sự nghiệp toàn tâm toàn ý tiến hành toàn diện phụ tá, này đã không? Phải thỉnh đại thần rơi núi, đây là đem đại thần dọn về ra. Hoắc Lang làm sao bây giờ đến? Bùi Phương vòng quanh Nhan Tô Tô dạo qua một vòng, ngô, trước mắt xem ra, còn muốn tạm thời kiêm nhiệm ngươi biểu diễn chỉ đạo. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, nàng quay đầu đi xem Hoắc Lang trêu chọc nói. Tài xế bảo tiêu không cần ta kiêm nhiệm đi. Tôn Hiểu Bác hãn, Bùi lão sư tổn hại khởi nhà tư bản tới cũng thật không lưu tình. Bất quá, khụ, tổn hại đến hảo, Hoắc Lang biểu tình lại không có nửa điểm khác thường. Công ty trước mắt đã thanh lui đến không sai biệt lắm. Còn để lại một cái tài xế. Có yêu cầu ngươi có thể trực tiếp liên hệ, đây là biểu diễn thất chìa khóa, Bùi Phương trong lòng cũng thực kinh ngạc. Đối phương đây là cái gì tính toán đâu? Toàn bộ công ty liền như vậy không? Nhưng nàng cũng không nhiều hỏi, chỉ gật gật đầu, kế tiếp có thử kính đúng không? Thời gian, địa điểm, cái gì hạng mục, nhân vật, Tử Kính kịch bản có sao? Tôn Hiểu Bác chính là tới thông chi cái này. Bùi lão sư, Tô Tử Kính liền tại hậu thiên buổi chiều. Tinh hoàn cao ốc 8 tầng. Huyền nghi loại động tác phiến. Tử Kính nhân vật là pháp y. Kịch bản, phỏng chừng là trường thi mới có thể hạ phát. Bất quá kịch bản là ta viết, hắn đại khái giới thiệu cốt truyện lúc sau. Bùi Phương lông mày nhíu lại. Có thể ở tinh hoàn cao ốc kế hoạch quay. Chẳng sợ Tôn Hiểu Bác không có nói rõ. Bùi Phương cũng biết cái này hạng mục phân lượng pháp y nhân vật này chức nghiệp hóa chuyên nghiệp. Độ yêu cầu cao, cạnh tranh lại như vậy kịch liệt. Hậu thiên buổi chiều liền Thử Kính. Nhan Tô Tô vẫn là cái tân nhân. Bọn họ là dựa vào cái gì cảm thấy Nhan Tô Tô có thể bắt được nhân vật này. Cho nên, Bùi Phương trực tiếp hỏi. Tô Tô ngươi phía trước là cái gì bằng cấp hoặc là công tác trải qua? Nghệ sĩ tư liệu thượng nhiều nhất liền viết thân cao thể trọng. Tham gia qua cái gì tiết mục, biểu diễn qua cái gì nhân vật linh tinh, trừ phi là điện ảnh hài kịch phương hướng chính quy xuất thân. Bằng không ai sẽ nói cái gì bằng cấp A, bằng cấp sao? Nhan Tô Tô nghiêm cẩn mà cho rằng chính mình nghiên cứu sinh không có tốt nghiệp. Vậy hỏi chính là khoa chính quy, Nhan Tô Tô lắc đầu. Ta không có công tác quá. Ta phía trước đọc sinh vật Tôn Hiểu Bác bừng tỉnh. Sinh vật, a, khó trách Tô Tô đối sinh lý a. Giải phẫu linh tinh sẽ như vậy quen thuộc Tôn Hiểu Bác cảm thấy Tô Tô nhìn chính là cái hảo hài tử. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Mười mấy năm trước đại gia còn thổi phồng 21 thế kỷ là sinh vật thế kỷ. Kết quả đâu? Hiện tại phát hiện sinh vật hệ tốt nghiệp ra tới vào nghề nhiều khó a. Này không, liền Tô Tô như vậy hảo hài tử đều phải giới giải trí kiếm tiền hỗn khẩu cơm ăn, đến nỗi sinh vật hệ. Cùng sinh vật hệ chi gian chênh lệch có thể so với đỉnh cấp siêu sao cùng diễn vai quần chúng. Ra tới về sau vào nghề hướng đi khác nhau như trời với đất. Liền không ở Tôn Hiểu Bác đám người tri thức phạm trù, Bùi Phương gật đầu. Tô Tô tuy rằng là tân nhân, nhưng cùng nhân vật ở chuyên nghiệp độ trùng hợp cao. Đây là ưu thế, sau đó, nàng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Nhan Tô Tô, Tô Tô, ngươi cảm thấy biểu diễn là cái gì? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc thành thật trả lời. Ta không biết nàng này thành khẩn thái độ đem Bùi Phương lần thứ hai chọc cười. Vậy ngươi nói, nếu làm ngươi diễn một cái pháp y. Đứng ở trước màn ảnh, ngươi sẽ như thế nào làm? Nhan Tô Tô lại nghĩ, ta sẽ đi tra một chút tư liệu, nhìn xem pháp y nắm giữ này đó tri thức, hằng ngày công tác có này đó, đều là như thế nào đi hoàn thành, sau đó làm bộ chính mình là một cái pháp y, ở trước màn ảnh đi hoàn thành này đó công tác. Bùi Phương lại hơi mỉm cười. Tô Tô, ngươi phải nhớ kỹ, giả vĩnh viễn thật không được. Màn ảnh là một cái đáng sợ kính lúp, đương ngươi ở trước màn ảnh làm bộ, sở hữu người xem liếc mắt một cái là có thể xuyên qua, càng đừng nói Thử Kính thời điểm. Nhan Tô Tô đối diện toàn bộ đều là chuyên nghiệp điện ảnh hành nghề giả, Nhan Tô Tô ngẩn ra. Nhưng nàng mơ hồ minh bạch Bùi Phương ý tứ, Bùi Phương rồi nói tiếp. Thử Kính thời gian khẩn, chúng ta cũng không có khả năng đem ngươi thật sự huấn luyện thành một cái pháp y. Cho nên, ngươi vẫn là Nhan Tô Tô, nhưng là ngươi muốn tìm được Nhan Tô Tô cùng pháp y nhân vật này trùng hợp địa phương. Sau đó, ở trước màn ảnh, triển lãm này một khối trùng hợp Nhan Tô Tô trước mắt sáng ngời. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch Bùi Phương ý tứ. Đúng lúc này, tiếng chuông từ Nhan Tô Tô trong túi vang lên, nàng vội vàng xin lỗi mà lấy ra di động, nhìn đến điện báo thượng tên. Lại hơi sừng sốt Hoắc Lang lại mở miệng nói. Không có việc gì, di động cho ta tới xử lý, ngươi tiếp tục cùng Phương tỷ học tập đi, Nhan Tô Tô gật đầu. Đem điện thoại đưa cho Hoắc Lang, Tôn Hiểu Bác tò mò hỏi. Ai a, chuyện gì? Hoắc Lang vừa thấy trên màn hình tên, ân, tới xin tha, hết chương.